Nguyên Thủy Chiến Ký, tác giả, Trần Từ Lại Điều, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 164, chương 163, kết thúc. Trên bầu trời hai mặt trăng đang ở chia lìa, ban đêm đại địa như cũ che một tầng ngân bạch quang. Một bóng người từ trong rừng cây cất thương chạy ra, đại khái bởi vì trên đầu ai quá một chút, nửa bên mặt thượng đều dính máu. Hắn cảm thấy tầm mắt có chút mơ hồ. Máu chảy vào trong mắt, lại cũng không có đi lau chùi. Đầu rất đau, hắn cũng không thèm để ý. Tới nơi này là làm cái gì? Đúng rồi, bọn họ là tới giết người. Giết Ngạc Bộ Lạc người. Sau đó cướp bọn họ Thủy Nguyệt Thạch. Lẻn vào, giết người, cướp đá quý. Thật giống như còn có cái gì ấy nhỉ? Hắn vừa đi vừa nghĩ. Mặt đất có rất nhiều sâu cạn không đồng nhất tiểu vũng nước. Chân đạp vào vũng nước thanh âm ở chung quanh vô cùng rõ ràng. Văng lên bùn ở dưới ánh trăng phản xạ ra ánh sáng. Cho đến hắn đi tới một con sông bên cạnh. Thượng dư ý thức thanh tỉnh nhường hắn ở rơi vào sông lúc trước dừng lại bước chân. Ngây ngẩn nhìn trước mặt con sông này. Hắn dần dần nhớ lại một ít chuyện. Một ít ở xâm phạm Ngạc Bộ Lạc lúc trước bị dặn dò sự tình. Khi nước sông phồng lên lúc. Nhanh hơn tốc rút lui. Một khi nước sông tăng lên, không thể tiếp cận Ngạc Bộ Lạc trong phạm vi bất kỳ ao nước. Dòng sông, nhớ lấy, chấm ngoặc kép, trước mặt con sông này, chiều rộng không vượt qua 10 mét. Ở này một mảnh vùng cũng không coi vào đâu sông lớn. Nhiều nhất chỉ có thể coi như là chi lưu trong chi lưu thôi. Nhưng mà, con sông này mặt sông, đích đích xác xác tăng lên. Trên mặt sông phồng thời điểm, không thể tiếp cận ao nước tới dòng sông. Không thể tiếp cận, nhớ tới sự tình nhường hắn nhất thời giật mình. Vội vàng lui về phía sau. Nhưng mà, hắn mới lui một bước. Một bóng người đã từ trong sông nhanh chóng lao ra. Một cái miệng to chiều hắn cắn tới. Miệng chung quanh phủ đầy cứng chất vảy. To lớn cáp bộ, có nhường người không rét mà run to lớn hình cái khoan răng. Răng khâu gian tự hồ còn có một chút thịt cha. Còn có chưa tản đi mùi máu tanh. Đây là hắn cuối cùng nhìn thấy tình hình. Một giây sau, hắn liền bị cắn kéo vào trong nước. Hình mùi dùi răng trong khoảnh khắc đâm rách hắn nội tạng. Ở bị kéo vào nước lúc trước, hắn đã bị cắn chết. Trong nước sông, chung quanh có cái khác cá sấu chiều bên này hội tụ qua đây. Bọn họ cắn, đồ ăn. Lăn lộn. Đem đồ ăn đại tá 8 khối. Sau đó nuốt sạch sẽ. Ở Ngạc Bộ Lạc, rất nhiều địa phương đều phát sinh những chuyện tương tự. Thượng ở lại Ngạc Bộ Lạc. Chạy rất nhanh. May mắn có thể nhặt hồi một cái mạng. Chạy đến chậm một chút. Sẽ bị Ngạc Bộ Lạc người cùng với những thứ kia trở lại trưởng thành thể cá sấu nhóm liên hiệp thắt. Cổ. Cuối cùng trở thành cá sấu nhóm đồ ăn. Lúc trước chém giết lưu lại thi thể. Chính đang dần dần giảm bớt, chỉ là, giảm bớt đều là tuẫn bộ lạc người. Những người ngoại lai này nhóm, trở thành trở về cá sấu nhóm đồ ăn, kêu mấy ngày tiểu cá sấu nhóm, bây giờ cũng dừng lại. Có một ít thậm chí còn bò vào trong nước, cùng những thứ kia cá sấu cá nhóm cùng nhau, đi những địa phương khác dọn dẹp rác rưởi. Đối Ngạc Bộ Lạc người tới nói, những cái này cá sấu là bảo ngư. Mà đối với những người khác, đây chính là ác mộng. Thiệu Huyền đứng ở nơi đó, nhìn từng cái cá sấu từ bên cạnh trải qua. Những cái này từ sông lớn trong trở về cá sấu nhóm. Đại 10 mét trở lên, tiểu cũng không ít ở 3 mét. Có từ trong sông du hướng những địa phương khác, có trực tiếp từ thấp địa đi qua. Mặc dù đi tốc độ cũng không nhanh, nhưng nhìn qua đằng đằng sát khí. Cặp kia cùng Ngạc Bộ Lạc người không sai biệt lắm bên trong đôi mắt. Hung quang tất hiện, khi những cái này biến mất đoạn thời gian cá sấu nhóm trở lại lúc. Ngạc Bộ Lạc người đều tương đối hưng phấn. Ý vị này, năm nay cuộc chiến tranh này có thể kết thúc. Ngạc Bộ Lạc trên địa bàn, tốt nhất canh phòng, thực ra chính là bọn nó. Những cái này cá sấu cũng sẽ không đi tổn thương Ngạc Bộ Lạc người. Cho dù là đã không còn hô hấp người. Bọn nó cũng sẽ không đi cắn xé. Mà những bộ lạc khác liền không đãi ngộ tốt như vậy rồi. Hoàn toàn là khi đồ ăn xử lý hết. Tương đối hung tàn ăn pháp. Thiệu Huyền coi như ngoài bộ lạc người, tự nhiên không dám ở nơi này cái thời điểm chạy loạn. Hắn cùng ngạc bộ lạc người đứng chung một chỗ, mấy bước nơi xa còn đang đứng ngạc bộ lạc vu. Một cái thân dài vượt qua 15 thước cá sấu từ Thiệu Huyền bên cạnh trải qua. Đại khái là nhận ra được Thiệu Huyền bất đồng. Đến gần, hướng Thiệu Huyền há há miệng. Trong cổ họng phát ra trầm thấp ủng ục thanh. Nó đang hoài nghi Thiệu Huyền thân phận. Cặp kia lạnh nhạt trong mắt hiện lên sát ý. Tựa hồ một khắc sau liền sẽ không chút lưu tình mở ra miệng to cắn xé tựa như. Nhưng mà, ở vu nói mấy câu Thiệu Huyền nghe không hiểu lời nói lúc sau. Kia điều cá sấu rời đi. Đeo cái này vào. Vu đưa cho Thiệu Huyền một cái cốt chế nhãn hiệu. Phía trên có ngạc bộ lạc đồ đằng văn. Thiệu Huyền nhận lấy. Có cái này. Bất luận đi tới chỗ nào. Những thứ kia cá sấu liền sẽ không đi làm thành địch nhân. Hơn nữa cái này cốt bài chỉ có vu trong tay mới có. Là tạm thời chế tạo. Không hề giống thủ lĩnh lệnh bài. Loại này là không thể làm giả. Tháng đó sáng biến mất. Mặt trời mọc lúc. Ngạc bộ lạc trên địa bàn. Đã không thấy được một cái còn sống kẻ xâm phạm. Thiệu Huyền mang trầm giáp đi trở về. Dọc theo đường có thể nhìn thấy không ít trong ao nước lớn nhỏ cá sấu. Ở trong ao nước lan lộn. Xé những thứ kia đã không nhìn ra bộ dáng người. Ao nước đều đã dính vào rồi huyết sắc. Nhưng bất luận là trầm giáp, vẫn là bộ lạc những đứa trẻ khác, ngay cả chỉ có 2-3 tuổi hài tử, đều đối hết thảy những thứ này thấy có lạ hay không. Có chút còn ở bên cạnh bên hoan hô mà kêu, không phải trời sinh lạnh lùng, mà là sớm đã thành thói quen hết thảy những thứ này. Cách nhà càng gần, trầm giáp bước chân càng lúc càng nhanh, liền Thủy Nguyệt Thạch cũng không để ý rồi. Thiệu Huyền giúp hắn ôm giỏ mây. Hắn cũng không để ý nhiều. Hắn bây giờ liền muốn nhìn một chút hắn a cha a nương có hay không an toàn về nhà. A nương, trầm giáp kêu lên, nhanh chóng hướng bên kia chạy. Thiệu Huyền nhìn sang, Bình đứng ở trong phòng, đang từ cửa sổ hướng bên ngoài nhìn. Các ngươi không việc gì đi. Bình chạy ra đến xem nhìn trầm giáp, lại nhìn Thiệu Huyền. Bất kể là trầm giáp vẫn là Thiệu Huyền trên người đều có vết máu. Bất quá đây cũng không phải máu của bọn họ. Kiểm tra phát hiện không bị thương lúc sau, Bình mới cao hứng nói, mau đi vào nhà, ta chuẩn bị ăn. Nếu Bình như vậy cao hứng, hiển nhiên Phục Thực cũng không đáng ngại. Phục Thực ở trong phòng nghỉ ngơi, trên người có không ít thương, nhưng có thể giữ được mệnh đã đủ rồi. Nhìn thấy Thiệu Huyền rời tới giỏ mây lúc sau, Phục Thực vợ chồng trên mặt vui vẻ càng là không ức chế được, miệng đều cười đến nứt ra rồi. Kia há to mồm nhìn qua tương đối khiếp người. Nếu không phải khoảng thời gian này sống chung nhường Thiệu Huyền đối bọn họ có càng hiểu rõ hơn mà. Nói, khẳng định cũng sẽ cùng những bộ lạc khác người một cái ý nghĩ. Ngạc bộ lạc người thật là đáng sợ. Nhường cả nhà bọn họ ba miệng nhiều trao đổi một chút. Thiệu Huyền đi ra nhìn chung quanh. Hắn nghe được kia điều tiểu cá sấu ở kêu. Bất quá cũng không phải là bởi vì sợ hãi. Thanh âm kia nghe cùng trước kia có chút bất đồng. Trầm giáp nhà trước mặt cái này bên bờ ao bên. Một cái 8 mét tả hữu cá sấu đi tới. Bò vào trong ao nước. Ánh mắt của nó là màu vàng sẫm. Lúc nhìn người tổng là lạnh như băng. Làm cho lòng người trong phát rét. Ở nó tiến vào ao nước từ đó về sau. Liền đem kia điều tiểu cá sấu ngậm lên. Từ ao nước vừa bơi đến bên kia. Những thứ kia có thể tùy tiện đem người cánh tay xé ra hình cái khoan răng. Ở ngậm tiểu cá sấu thời điểm, lại không có nửa điểm lực sát thương. Ngược lại như bảo vệ cản giống nhau. Che chở kia điều tiểu cá sấu. Đây cũng là một loại sẽ hộ nhãi con động vật. Lúc trước bị Thiệu Huyền dùng cạm bẫy vây khốn lại bị Thanh Nhất cho bóp gãy cổ người. Thi thể bị người mang đi. Cũng không có ở lại chỗ này uy cá sấu. Thiệu Huyền biết. Thân phận của người kia nhất định là có chút đặc thù. Hơn nữa cũng không phải là ngạc bộ lạc người. Ở ngạc bộ lạc, người cùng cá sấu hài hòa sống chung. Chân chính tình hình chính là bây giờ như vậy. Không có nhiều thân mật, nhưng cũng sẽ không lẫn nhau tổn thương. Kẻ xâm phạm chính là bọn họ địch nhân chung. Cái gì? Thiệu Huyền đang nhìn chung quanh những thứ kia cá sấu. liền nghe trong phòng Bình kinh ngạc kêu nói. Làm sao rồi? Thiệu Huyền đi vào phòng. Hỏi, ai? Chính là mới vừa nghe nói có người Thủy Nguyệt Thạch bị trộm đi. Bình nói, bộ lạc một ít người. Bởi vì trước kia Tuẫn bộ lạc xâm phạm, bận bịu chiến đấu, không có đi chăm chú nhìn. Đến bây giờ hết thảy kết thúc, mới lần nữa dọn dẹp giỏ mây bên trong Thủy Nguyệt Thạch. Rõ ràng dùng túi da thú bọc hảo hảo, chờ lần nữa mở ra, lại phát hiện thiếu rất nhiều. Túi da thú còn không có phá giò gì tình huống, giỏ mây cũng không có hư, duy chỉ có Thủy Nguyệt Thạch ít đi. Khẳng định là đạo, chỉ có bọn họ mới có cái năng lực kia. Phục Thực oán hận nói, nghe được này lúc sau, Bình liền vội vàng đem nhà mình giỏ mây mở ra kiểm tra. Nhà hắn năm nay thu hoạch cũng không ít, nếu là bị trộm, tuyệt đối là cực tổn thất lớn. Giỏ mây đại đa số thời điểm là trầm giáp ôm, trầm giáp không thấy thời điểm, chính là Thiệu Huyền nhìn chằm chằm. Còn hảo, không ném, kiểm điểm xong Bình thở một hơi dài nhẹ nhõm. Những cái này Thủy Nguyệt Thạch nhưng là bọn họ tiếp theo một năm dựa vào. Đúng rồi, Bình nguyên bổn định đem Thủy Nguyệt Thạch lại bao lại. Nhìn đến bên cạnh Thiệu Huyền, lại nghĩ tới đem giỏ mây trong Thủy Nguyệt Thạch lấy ra tới một ít. Thả vào một cái khác túi da thú trong. Sau đó đưa cho Thiệu Huyền. Lần này cảm ơn ngươi rồi. Thiệu Huyền, ngạc bộ lạc rất nhiều người cũng không quá biết nói chuyện. Phục Thực tựa hồ cũng muốn nói gì. Cuối cùng chỉ gãi gãi đầu. Nghẹn trở về rồi. Không biết nên làm sao cảm ơn. Nhớ tới giao dịch thời điểm những bộ lạc khác người cho ra đề nghị. Liền tận lực phơi bày ra nhất chân thành ý cười. Vì vậy, hắn nhìn hướng Thiệu Huyền thời điểm. Miệng nứt đến lão đại. Thiệu Huyền, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Từ bên kia thu hồi tầm mắt. Thiệu Huyền đem túi da thú đẩy đầy. Dùng không được như vậy nhiều. Thiệu Huyền phát hiện mới vừa bình phân ra tới ít nhất có một phần. Năm, đừng nhìn này một phần năm lượng. Đây chính là có thể đổi không ít thứ tiền. Cầm, Bình đem túi da thú nhét vào Thiệu Huyền trong tay. Nói, chuyện lần này kết thúc lúc sau. Liền muốn bắt đầu giao dịch. Đến lúc đó ngươi đi theo Phục Thực cùng nhau đi ra ngoài. Dùng được, ngươi lần đầu tiên đi ra. Rất nhiều thứ không hiểu. Thấy từ chối không được. Thiệu Huyền liền nhận lấy túi da thú. Hơn nữa, đi ra ngoài giao dịch lời nói. Cũng quả thật cần chút cái này. Giao dịch giống nhau là đi nơi nào? Những bộ lạc khác sao? Thiệu Huyền hỏi. Tiểu giao dịch lời nói. Có lúc đi La bộ lạc. Có lúc đi Bộc bộ lạc. Còn có những bộ lạc khác. Bất quá, đại giao dịch lời nói. Sẽ phải đi giao dịch đất. Bình giải thích. Cái này Phục Thực tương đối biết. Nhà bọn họ mỗi lần đi ra ngoài giao dịch đều là hắn phụ trách. Cách chúng ta bộ lạc gần nhất chính là Bộc bộ lạc rồi. Lần này hơn phân nửa cũng là đi bên kia. Bộc bộ lạc nhân thủ trong có không ít thứ tốt. Vật liệu đá, đồ gốm sứ, Nga còn có một chút dược vật. Đều là rất tốt đồ vật. Chấm ngoặc kép, Thiệu Huyền đem Phục Thực nói mà nói đều ghi tạc trong lòng. Những thứ này đều là cần phải hiểu. Bởi vì ở tổ tiên cuộn gia thú thượng, cũng không có nói tới Bộc bộ lạc. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay Huyền Lục.